Chương 1325, đệ đệ là nhân vật phản diện 22. Nhiếp Song Song cùng Bùi Linh Trô ở ghế lô vị trí vừa lúc kề bên, hai người liền cùng nhau đến cửa bao xương mới tách ra, phần mình tiến vào túi của mình xương trong. Cái này ghế lô kiến tạo thập phần lịch sự tao nhã, thiêu đốt hương hương, hương vị rất nhạt, như có như không, rất dễ chịu, trên bàn để linh trà, linh quả cùng với một ít nghiến răng quả hạch. Nhiếp Song Song cùng Phượng Phỉ Ngọc ngồi ở trong ghế lô, chờ bán đấu giá bắt đầu, rất nhanh, trên đài đấu giá, đi lên một người mặc sa chất khinh bạc quần áo, nóng bỏng dáng người như ẩn như hiện, thập phần xinh đẹp gợi cảm nữ lang. Tuy rằng cái này nữ lang ăn mặc gợi cảm vô cùng, lại cũng không làm cho người ta cảm thấy tục diễm, hơn nữa trên mặt biểu tình nghiêm túc, cũng không có bất kỳ nào mị hoặc mê người ý, nghiêm túc cùng xinh đẹp đem kết hợp, kích phát ra một loại độc đáo mị lực. Đừng nhìn cái này nữ nhân xuyên rất là gợi cảm nóng bỏng, lại là cái thật nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là nguyên anh hậu kỳ, kém một bước liền có thể đột phá đến phân thần kỳ đại tu sĩ. Bởi vậy nàng tuy rằng mặc bại lộ, dáng người nóng bỏng, nhưng liền cái này một thân cao tuyệt tu vi, còn thật không mấy nam nhân dám khởi cái gì ác tha tâm tư. Vị này nguyên anh kỳ nữ tu chính là Vọng Thiên Thành bên này vạn bảo các người tổng phụ trách, Phong Tiểu, một cái thủ đoạn bắt diện linh lung, thập phần am hiểu giao tế nữ nhân. Nhiếp Song Song đi bí cảnh hoặc là ra ngoài lộng đến các loại bảo bối, không cần đều là đưa đến vạn bảo các xử trí, mà phụ trách xử lý những kia chân quý vật phẩm, chính là Phong Tiểu. Bởi vậy Nhiếp Song Song cùng Phong Tiểu coi như là hiểu biết. Phong Tiểu người này, là cái làm cho người ta rất khó sinh ra ác cảm một người, vĩnh viễn đều là một bộ cười mặt, trước giờ đều không bác người mặt mũi, trọng yếu nhất là, nàng đối xử với mọi người đối xử bình đẳng. So sánh nàng lợi hại người, Phong Tiểu tuyệt sẽ không nịnh nọt, đối những kia không bằng nàng, chính là tán tu nhóm, cũng không hội cao cao tại thượng làm ra thất lễ hành động. Phong Tiểu như vậy người, chính là trời sinh thương nhân, tính tình nhiều bước lửa người đến trước mặt nàng, đều có thể bị nàng nuốt thuận mau, chính là Nhiếp Song Song cũng đối với nàng rất có hảo cảm. Giờ phút này nhìn đến Phong Tiểu lên đi bán đấu giá đài, bên trong phòng đấu giá mọi người, bao gồm trong ghế lâu người đều tập trung tinh thần, đồng loạt nhìn về phía Phong Tiểu. Vạn bảo các đấu giá hội cùng mặt khác địa phương cử hành đấu giá hội khác biệt, địa phương khác đấu giá hội, mở đầu bảo bối cũng chỉ là bình bình. Càng đi về phía sau gì đó mới càng tốt, nhất là áp thẳng tốt nhất. Mà vạn bảo các thì là chú ý mở đầu màu, vạn bảo các một hồi đấu giá hội, chân quý nhất tự nhiên cũng là cuối cùng một kiện bán đấu giá phẩm. Nhưng mà đầu một kiện bán đấu giá phẩm có lẽ không phải chân quý nhất, nhưng tuyệt đối là nhất ngạc nhiên, khó được nhất, rất lâu, đầu một kiện bán đấu giá phẩm thậm chí so áp thẳng càng làm cho người điên cuồng tranh đoạt. Cho nên đến vạn bảo các đấu giá hội, mọi người nhất chú ý trừ áp thẳng bảo bối, tiếp theo chính là cái này mở đầu màu bảo bối. Nhiếp Song Song nhớ rõ lần trước lúc nàng thức dậy, đấu giá hội mở đầu màu là một cái có thể trưởng thành đến thánh thú cấp vương trùng khắc trứng. Bất quá khi đó Nhiếp Song Song còn không phải khôi phục chủ thần ký ức Nhiếp Song Song, cũng không biết mình và Phượng Phỉ Ngọc cân đoán khúc mắc, cũng liền không có ở ý kia vương trùng trứng. Nếu sớm biết rằng, Nhiếp Song Song nhất định phải đem kia vương trùng trứng cho mua được đến. Vương trùng nhưng là cái cực phẩm linh sủng, trọng yếu nhất là thân thể có lớn có nhỏ. Vương trùng lúc còn nhỏ bất quá giống như chỉ nhỏ nhất sâu lông lớn nhỏ, đại thời điểm, thân thể có thể bành trướng đến dài hơn 10 thước, 3-4 mét thô, lực đại vô cùng, mà lưng mọc một loạt cánh, vừa có thể phi thiên cũng có thể độ địa. Vương trùng vừa là một cái cường đại chiến sủng, cũng có thể trở thành thay đi bộ tọa kỵ, sử dụng rộng khắp. Mà vương trùng bề ngoài diễm lệ xinh đẹp, không có bất kỳ nào trùng tử dữ tợn, chính là nữ hài tử cũng sẽ không sợ hãi, thu nhỏ lại sau lại phương tiện mang theo, là cái cực tốt linh sủng. Đáng tiếc trên một cái vương trùng trứng bị Nhiếp Song Song cho bỏ lỡ, kế tiếp vương trùng trứng lúc nào xuất hiện cũng không biết, thứ này có thể hay không đụng tới toàn dựa vật khí. Vương trùng cương đại, bởi vậy mặc dù là trùng, lại đẻ trứng cực ít, một lần nhiều nhất bất quá 3 năm viên, 2-3 năm mới đẻ trứng một lần. Thêm vương trùng tập tính thập phần hộ thằng nhóc con, không đem tiểu trùng nuôi dưỡng đến lớn lên thành trùng tuyệt không bỏ chảo. Nhiếp Song Song tay bưng chén trà, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà rịa, suy nghĩ lần đấu giá này hội mở đầu màu có thể hay không vẫn là cái linh thú, không phải trùng tử cũng có thể, vạn bảo các làm mở đầu màu nhất định là thứ tốt. Phượng Phỉ Ngọc thì là hơi hơi khuynh thân, tràn đầy tò mò ghé vào cửa bao xương đối bán đấu giá đài cửa sổ trên, hưng chí bừng bừng nhìn chằm chằm Phong Tiểu, tính toán nhìn xem cái này mở đầu màu sẽ là bảo bối gì. Phượng Phỉ Ngọc đã sớm nghe nói qua vạn bảo các đấu giá hội rầm rộ, đáng tiếc đời trước hắn căn bản không tư cách đó bước vào vạn bảo các đấu giá hội. Muốn nhập vạn bảo các đấu giá hội, hoặc là có đấu giá hội phát ra thiệp mời, hoặc là chuẩn bị nhất vạn thượng phẩm linh thạch, cho đấu giá hội chủ sự người nhìn xem, xác định có tham dự bán đấu giá tài lực, không phải đến vô giúp vui mới để cho tiến. Trên đài cao, Phong Tiểu nhìn tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nàng, khoe miệng vểnh lên, nghiêm túc khuôn mặt lập tức biến thành làm cho người ta nhìn thập phần thân hòa cười mặt. Các vị tới tham gia đấu giá hội đều là chúng ta vạn bảo các đấu giá hội lão bằng hưu, chính là bạn mới, đại khái cũng đều biết, chúng ta vạn bảo các đấu giá hội có mở đầu màu thói quen. Chắc hẳn tất cả mọi người thập phần chờ mong chúng ta hôm nay đấu giá hội mở đầu màu sẽ là bảo bối gì, ta đâu, cũng không nói nhiều nhượng mọi người nóng nảy, đây liền trên bảo bối. Phong Tiểu nói xong, trực tiếp vô vô tay, rất nhanh, một loạt 10 thân thể tráng kiện tráng hán ôm 10 thụ dài mảnh, đang đắp vải đỏ, nhìn hình như là nhân thể hình dạng gì đó lên đi bán đấu giá đài. Cái này 10 tráng hán mặc vạn bảo các thống nhất hộ vệ trang phục, mỗi người khí huyết đầy đà. Huyệt thái dương nổi lên, hai mắt có thần, bước chân vững vàng lại im lặng, đều là trúc cơ kỳ tu vi. 10 tráng hán đem trong lòng ôm hình người vật thể tại trên đài đấu giá đối mặt người xem cùng bao xương vị trí đặt thành một cái nửa vòng tròn, sau đó đồng loạt triệt hạ này những nhân hình vật thể trên người vải đỏ. Nha cái này cái gì a, ta đi làm cái gì đây, là lấy một đống người chết sao hoa. Hôm nay vạn bảo các mở đầu màu chẳng lẽ là cái này một đống thi thể sao, bất quá những thi thể này một đám dường như người sống giống nhau, nếu không phải không có bất kỳ nào hơi thở, ta đều không cảm giác là người chết, hơn nữa một đám dài cũng rất hảo xem ai ai, ngươi còn thật trọng khẩu vị, thi thể ngươi còn quản đẹp hay không, cái này vạn bảo các lần này mở đầu màu không phải là cho những kia chơi thi thể tà tu. Chuẩn bị đi vải đỏ vừa rút lui đi xuống. Bán đầu giá tịch cùng trong ghế lô liền truyền ra các loại thanh âm. Có thiếu nam thiếu nữ mang theo ngượng ngùng ý tiếng kinh hô, cũng có nhìn đài cao há hốc mồm, còn có tức giận thất vọng mắng chửi người, nhiều hơn người thì là đang nghị luận rồn rập, tất cả mọi người rất không bình tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì kia trên đài cao, vải đỏ triệt hạ đi sau, rõ ràng là 5 nam ngũ nữ, tổng cộng 10 trắng trợn đứng ở trên đài cao, trần như nhộng trẻ tuổi nam nữ. Hơn nữa những người này hơi thở hoàn toàn không cảm giác được, rất rõ ràng đều không là người sống.